Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hố sâu quỷ dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã giết chết Chính Long và ca ca của hắn là Chính Hằng thì đã huy động lực lượng của cả 13 tòa thành, rút ra rất nhiều lực lượng mạnh mẽ để đi săn giết không chỉ là Tô Hàn, mà bọn họ còn muốn săn giết tất cả nhân tộc nữa. Ngược lại thì có một nhóm nhân tộc nó nằm ở thế lực trung lập nhưng có vẻ như là cũng hơi nghiêng về phía đám người Liên minh Thiên Kiêu, được gọi là miêu tả trong phần trước. Ngoài ra thì đám người Tô Hàn từ trong vòng tay hư vô của bên Chính Long đã phát hiện ra một cái tín vật để mở cửa một bí cảnh, và Tô Hàn thì đang nhắm vào đó để mà đi tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ các bạn nhé. Không có gì bất ngờ thì thực lực của truyền linh kia đã tiếp hận vô hạn đến thiên thần cảnh. Nếu như đem thực lực của thiên thần cảnh ví von thành 10 thành, vậy thì ta cảm thấy tên truyền linh kia đã có đến 8 phần 10. Không đúng, hẳn là phải 9 phần 10. Ai, đáng tiếc là chúng ta quá nhân từ, cho tới bây giờ cũng không có tiến hành những thủ đoạn siêu hồn đối với yêu ma. Đám yêu ma kia thì hẳn là phải biết được chiến lược chân chính của truyền linh. Bằng không thì tại thời điểm lại giết yêu ma thì siêu hồn thở một chút cũng là có thể. Bất quá trước mắt vẫn phải lấy được tạo hóa trong bí cảnh mới được. Đúng vậy. Sắp đến bí cảnh, mấy ngàn nhân tộc này đều cực kỳ hưng phấn, lời nói cũng ồn ào hơn không ít. Kỳ thực thì không riêng gì bọn hắn mà rất nhiều nhân tộc ở trong yêu ma giới đều chỉ biết tin tức là bàn cổ tinh tử đã giết chết truyền linh, nhưng lại không biết thực lực chân chính của truyền linh, cho nên vẫn đang suy đoán. Giống như là bọn hắn biết Tô Hàn giết chết Ma Thốt, nhưng lại không biết được chiến lực chân chính của Ma Thốt là như thế nào. Đó cũng không phải là chuyện gì quái dị, bởi vì dù sao thì bọn hắn cũng không có tận mắt chứng kiến. Bất quá cái này cũng không trở ngại việc bọn họ đem việc này ra thảo luận, giống như chủ đề câu chuyện lúc trả dư tiểu hậu. Từ trong lời nói của bọn họ có thể nhìn ra, mặc dù là thời điểm ở thượng đẳng tinh vực thì đứng vào trung lập, nhưng bọn hắn là trong lúc vô hình vẫn có khuynh hướng về bàn cổ tinh tử. Ít nhất thì bàn cổ tinh tử đánh chết dòng dõi hoàng tộc so với Tô Hàn đánh chết thì bài danh của bên bàn cổ tinh tử cao hơn. Trong lúc nghị luận này, mấy ngàn nhân tộc lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ đi được bao xa, liền thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Nơi đây vốn là một mảnh hoang mạc không có giới hạn, thậm chí là ngay cả cỏ dại cũng không có. Chỉ có những lùm cây đã khô héo không biết bao nhiêu năm. Hố sâu to lớn này xuất hiện để cho mấy ngàn nhân tộc đều phải nhăn mày lại. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ nơi này chính là địa phương mà chúng ta muốn tìm sao? Không phải. Dựa theo cảm ứng của nhánh cây này thì ít nhất còn phải 8 triệu dặm khoảng cách nữa mới tới. Không phải là chỗ này. Vậy thì cái hố sâu này là chuyện gì xảy ra? Mang theo sự cẩn thận dè dặt, bọn họ chậm rãi hướng hố sâu mà lại gần. Đây cũng chỉ là gọi là tò mò mà thôi. Huống hồ chi thì bí cảnh trong yêu ma giới là rất nhiều. Hố sâu này cũng xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Nói không chừng nó lại là một cái bí cảnh. Cho nên bọn hắn vừa cẩn thận đồng thời cũng vô cùng chờ mong. Đứng ở rìa của hố sâu, chân mày bọn họ nhíu lại. Phía dưới là một mảng đen kịt. Nhìn xem không thể ước lượng được khoảng cách. Ngay cả thần niệm dò vào trong đó cũng trực tiếp biến mất. Phảng phất như là bị đồ vật gì đó ngăn chặn lại. Lại ngẩng đầu lên hướng phía trước mà nhìn. Cái đường kính của hố sâu này phải lớn hơn cả vạn dặm. Bằng mắt thường căn bản không nhìn thấy phía đối diện. Đi xuống xem thử một chút không? Có người nói. Những người khác ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nam tử trung niên vừa mở miệng. Tu vi quán là cao nhất, rõ ràng, cũng là nhân vật dẫn đầu trong đám người này, là người có quyền nói chuyện. Thôi được, nam tử trung niên hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Cái hố sâu này cho ta một loại cảm giác không tốt lắm. Ở phía dưới giống như có mối nguy hiểm gì đó tồn tại. Chúng ta trước hết không nên thêm chuyện làm gì, chờ khi từ trong bí cảnh kia ra, thực lực tăng lên rồi lại thăm dò cũng không muộn. Đại nhân Hàn Phi nói rất có lý, đúng vậy, thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn còn hơi kém một chút, thực sự mà tao ngộ mối nguy, sợ rằng là chịu không nổi. Thế nhưng cứ như vậy mà rời đi thì chung quy có chút không cam tâm, một phần vạn đây là một cái bí cảnh, rồi lại bị người khác nhanh chân đến trước thì sao? Đúng vậy, nơi đây thoạt nhìn không hề khác những bí cảnh khác, là cần vật phẩm mới có thể mở ra. Bằng không thì sử dụng phân thân đi xuống xem thử. Đề nghị phân thân lập tức được nhiều người đồng ý. Đây cũng không phải là phân thân chân chính mà chỉ là dùng tu vi lực lượng tạm thời ngưng tụ ra hình thể mà thôi. Không bao lâu liền có mấy trăm đạo phân thân được ngưng tụ ra, rồi tiến nhập vào trong hố sâu. Cùng lúc đó thì mấy ngàn nhân tộc này cũng vượt qua hố sâu này, đứng ở bên bờ đối diện rồi. Không ngoài sở liệu, đường kính của hố sâu này thực sự là hơn vạn dặm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phốc một tiếng, đột nhiên có một tên lão ẩu phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, đồng thời thân ảnh cũng lùi lại mấy bước. Sắc mặt mọi người liền đại biến, không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, thì những người khác ngưng tụ phân thân cũng há miệng phun máu, giống như lão ẩu này, lảo đảo lùi lại. Nhìn thấy một màn này, những người khác lập tức hiểu rõ là ở dưới hố sâu kia khẳng định là có mối nguy tồn tại. Phân thân của những người này đã toàn bộ bị hủy diệt rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Phi hỏi. Ở phía dưới. Lão ẩu là người đầu tiên, thổ huyết, con mắt ngốc trệ, đồng thời tràn ngập vẻ hoảng sợ run rẩy. Nàng chỉ vào hố sâu mà nói, rắn, ở phía dưới đều là rắn cả. Rắn ư? Hàn Phi cau mày. Một tên lão giả khác cũng gật đầu, là lít nha lít nhít toàn là rắn cả, mỗi một đầu vượt quá 100 mét. Còn chưa đi đến trình độ của đại mãng, nhưng cơ thể của chúng nó bên ngoài đều có tồn tại khí huyết. Đây là khí huyết thuộc về huyết thú của yêu ma giới. Vậy tu vi là gì? Hàn Phi lại hỏi. Có cao có thấp, nếu như dựa theo thần thú của thượng đẳng tinh vực để mà phân chia, thì nhất giai cũng có, mà ngũ giai cũng có, lão giả hồi đáp. Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm. Chủ yếu nhất là đám rắn này tựa hồ chỉ là tồn tại ở phía ngoài cùng thôi. Phân thân của ta nhìn vào bên trong thì thấy được một mảng ánh sáng ở ngay lối vào. Đó mới thực sự là địa phương trọng yếu. Nghe được lời này, mấy ngàn người đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thôi được. Sau một lát, Hàn Phi nói, tạm thời không cần phải nhớ nhung chỗ này. Nếu như dựa theo lời của Trần Nghinh nói, vậy thì cái hố sâu này sẽ còn tồn tại mạnh hơn nữa. Dùng tu vi của chúng ta căn bản không có cách nào để tiến hành thăm dò đâu. Tất cả mọi người đều gật đầu, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm thì chung quy cũng phải nhìn đó là mức độ nguy hiểm gì, đến cùng là có vượt qua khả năng tiếp nhận của mình hay không. Không tiếp tục dừng lại, mấy người ngàn người này đồng thời xoay người muốn tiếp tục chạy tới mục đích ban đầu. Nhưng mà sau khi bọn hắn xoay người lại, thấy được cảnh tượng sau lưng thì tất cả đều ngốc trệ ở đó. Có lít nhà lít nhít vô biên vô hạn những đạo thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Có cái trên mặt đất, có cái giữa không trung, từng đôi mắt mang theo màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào bọn họ. Đó là không phải là huyết thú mà là yêu ma vượt quá cả ngàn vạn yêu ma. Một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung từ trong lòng bùng nổ, từng đợt cảm giác tê dại xông lên tận đầu, lông tóc toàn thân đều nổ tung. Những yêu ma này mang đến lực đánh vào thị giác cực mạnh, để cho yết hầu của bọn họ giống như bị chặn lại, trực tiếp nghẹt thở, trốn. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng gào thét tê tâm liệt phế truyền khắp cả bốn phương tám hướng. Dương lên thiên ma chướng, có một âm thanh lạnh lùng từ phía trước truyền ra, đó là của một tên nam tử cực kỳ trẻ tuổi và anh tuấn. Trên người hắn bao quanh 7 đạo huyết khí, mỗi một đạo đều tràn ngập khí tức cường hãn. Rõ ràng tu vi đơn thuần quán đã đạt tới đỉnh phong yêu quân cảnh. Mấu chốt là lần đầu tiên khi nhìn thấy nam tử này, mấy ngàn nhân tộc đều cảm thấy quen thuộc. Chính Hằng, đó là Chính Hằng, bài danh thứ 81. Là dòng dõi đỉnh cấp hoàng tộc, trời ạ, mau trốn, trốn thôi, đừng có nói lời vô ích nữa. Nguyên bản là mấy ngàn nhân tộc đang ngay ngắn trật tự, chỉ trong nháy mắt liền bối rối. Ai cũng biết, nếu như nói Chính Long thực sự là tiếp cận vô hạn với yêu hoàng cảnh rồi, vậy thì chiến lược của Chính Hằng này nhất định đã đạt tới yêu hoàng cảnh. Một tên yêu hoàng cảnh đến tột cùng là khủng bố cỡ nào? Không nói Chính Hằng, chỉ riêng những thân ảnh yêu ma lít nha lít nhít ở bốn phía kia cũng đủ cho mấy ngàn nhân tộc hồn phi phách tán. Siêu một tiếng, hàng loạt thân ảnh hướng bốn phương tám hướng mà lao ra. Bọn hắn đã mất đi lý trí, cũng mất đi cả vị trí phương hướng. Trong đầu chỉ có một ý niệm thôi, đó chính là chạy. Dùng hết khả năng mà chạy trốn. Thế nhưng, theo tiếng nói của Chính Hằng hạ xuống, lấy khu vực hố sâu làm trung tâm, trong phương viên, vạn dặm đột nhiên xuất hiện sương mù nồng đậm. Sương mù này ngăn cản hết thảy ánh mắt để cho thân ảnh của mấy ngàn nhân tộc phải mạnh mẽ dừng lại. Bọn hắn bày ra công kích, thử đem cái khói đen này bổ ra. Thế nhưng tất cả công kích sau khi tiến vào khói đen tựa như là châu đất xuống biển vậy, tất cả đều tan biến trong vô thành vô tức. Không thể dừng lại, ngạnh sông, nam tử trung niên dẫn đoàn quát. Thời điểm hắn mở miệng thì có rất nhiều người bộc phát ra lồng phòng ngự, thậm chí là lấy ra cả cổ thần chi khí mang theo khi tiến vào đây. Hắn cách khói đen gần nhất là kẻ đứng mũi chịu sào, liền vọt thẳng vào khói đen. Suy, trong nháy mắt xông lên, trên người hắn liền truyền đến những âm thanh suy suy. Cúi đầu quan sát thì thấy lồng phòng ngự trên người đang bị ăn mòn, bất kỳ lực lượng tu vi gì cũng không thể ngăn cản. Ngay cả quy tắc chi lực của cổ thần chi khí cũng bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Hắc vụ ở bốn phía giống như là có từng cánh tay đem hắn chộp lại, cho dù là hắn đã dùng hết tất cả lực lượng nhưng cũng chỉ lao đi được khoảng 10 mét. Khói đen này cuối cùng dài rộng bao nhiêu hắn căn bản là không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần không bao lâu thì phòng ngự trên người hắn sẽ bị ăn mòn toàn bộ, ngay cả cổ thần chi khí cũng vô dụng. Đây là thứ quỷ gì chứ? Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, sau khi hít sau một hơi hắn giống lên, khói đen này có độc, không thể xông vào, lui lại. Không cần hắn phải nói thì những người khác cũng đã sớm phát hiện ra, thậm chí là có hơn chục người chết trong khói đen. Bọn hắn ngay cả thi thể cũng không để lại, hết thảy đều hóa thành máu loãng, sau đó thì bị khói đen thôn phệ. Trong nháy mắt, mấy ngàn người liền bị khói đen bức lui. Tất cả đường ra của bọn hắn đều đã bị phong kín rồi. Giờ phút này đứng phía trên hố sâu, chỉ có biết đối mặt với vô tận yêu ma mà thôi. Trước có sói, sau lưng có hổ, lui cũng không thể lui. Làm sao lại không trốn nữa đi? Chính Hằng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt bộc phát ra sương máu đỏ ngòm, lộ ra vẻ dữ tợn và sát cơ nồng đậm. Hắn chỉ đứng đó thôi mà đã giống như một tòa núi lớn, còn chưa có ra tay đã để cho đám người này có một áp lực quá lớn. Người muốn thế nào? Nam tử trung niên kia quát lên. Sao? Chính Hằng sửng sốt một chút rồi chợt hử lạnh nói. Ngươi hỏi câu này thật đúng là không có đầu óc. Yêu ma nhất tộc và nhân tộc gặp nhau, hơn nữa còn là dưới tình huống thực lực chênh lệch xa như vậy, thế mà ngươi lại hỏi bản điện muốn thế nào? Chẳng lẽ đây chính là câu mà nhân tộc các ngươi thường nói, mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm sao? Nam tử trung niên vẻ mặt biến đổi, ở trong đầu hắn ý nghĩ cấp tốc vận chuyển, cuối cùng hô lên. Chính Hằng điện hạ, người giết Chính Long không phải là chúng ta, mà là Yêu Long cổ đế, ngươi có bản lĩnh thì đi tìm hắn mà tính sổ. Vẻ mặt Chính Hằng phát lạnh. Người không đề cập tới việc này còn tốt, cái này sẽ chỉ để các người chết nhanh hơn. Tiếng nói vừa ra, Chính Hằng liền vung tay, lập tức có rất nhiều yêu ma xông lên, hướng nam tử trung niên này giết tới. Người sau cảm thụ được rõ ràng. Giờ phút này, từ mặt khí thế và vẻ mặt của đám yêu ma, cùng với trước đó là hoàn toàn không giống, tựa hồ là khoảng cách trên trời dưới đất. Khí tức của bọn hắn đã cường đại đến mức làm người ta run rẩy. Nhưng mà để cho nhân tộc chưa kịp phản ứng thì oanh kích của rất nhiều yêu ma đã tới. Vòn vẹn chỉ một vòng oanh kích thôi. Sau khi luân phiên oanh kích thì những nhân tộc còn thừa lại chỉ còn chưa tới 100 người. Bọn họ đều là huyền thần cảnh và còn là lục tinh trở lên. Nhưng dù là vậy thì bản thân cũng đều trọng thương, khóe miệng còn mang theo vết máu, vẻ mặt tái nhợt. Bọn người bàn cổ tinh tử nhất định sẽ báo thủ cho chúng ta. Nam tử trung niên gào thét. Hắn đã biết hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có kỳ tích gì phát sinh. Ngươi cùng với Yêu Long cổ đế có thù sao? Chính Hằng bỗng nhiên nói, đem mầm tay vạ đẩy lên người hắn, lại đi sùng bái bàn cổ tinh tử. Một đám gia hỏa không có đoàn kết như thế, vậy mà có thể chiếm lĩnh ngân hà tinh hệ lâu như vậy. Quả thật là để bản điện phải lau mắt mà nhìn. Ta cùng với Yêu Long cổ đế không có thù, chỉ bất quá chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác không có mạnh bằng bàn cổ tinh tử mà thôi. Nam tử trung niên kia nói, vậy thì bản điện trước liền giết Yêu Long cổ đế, sau lại đi giết bàn cổ tinh tử. Chính Hằng lạnh lẽo nói, các người chẳng qua chỉ là nhóm đầu tiên, bản điện nhất định sẽ đem nhân tộc tại thần giới đều giết sạch. Còn có rất nhiều người sẽ phải chôn cùng các ngươi. Oanh một tiếng, tiếng nói vang lên, Chính Hằng cũng tung ra một quyền, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem hư không đập tan. Quyền mang theo thiên ở trong hắc ám hiện lên với tốc độ nhanh đến cực hạn. Nam tử trung niên kia chỉ có thể nhìn thấy có một đạo quy tích đen nhánh từ chỗ Chính Hằng xuất hiện, và trong chớp mắt tiếp theo thì nó đã đến trước mắt mình. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục to lớn truyền ra, nam tử trung niên kia rõ ràng cảm nhận được quy tắc chi lực của cổ thần chi khí trên cơ thể trong nháy mắt tan biến, thân thể quán giống như bị xé rách ra, đau đớn kịch liệt tràn ngập khắp toàn thân, cho đến một đoạn thời gian trước mắt biến thành màu đen, tất cả ý thức đều biến mất, ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát. Tê. Nhìn một màn này, những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Đường đường là huyền thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn mặc giáp bằng cổ thần chi khí, lại có thể ở dưới một kích tùy ý của chính hằng mà trực tiếp mất mạng. Mùi máu tanh tràn ra bốn phía, mãnh liệt kích thích vào đại não của những người còn lại. Bọn hắn bây giờ chỉ còn là một loại cảm xúc, đó gọi là tuyệt vọng. Ban đầu đã sắp đến bí cảnh để thu hoạch tạo hóa rồi, lại không nghĩ rằng lại gặp phải chính hằng chặn đường. Toàn bộ giết đi, một tên cũng không để lại. Chính hằng mở miệng, công kích phô thiên cái địa chỉ trong chớp mắt, đã đem tất cả nhân tộc ở đây bao phủ lại. Không lâu sau đó thì chẳng diện cũng bình tĩnh trở lại, khói đen tán đi, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập bốn phía. Có thể thấy được có rất nhiều chân cụt tay đứt của mấy ngàn nhân tộc để lại, đại bộ phận đã rớt vào hố sâu. Đây chẳng qua chỉ là nhóm đầu tiên, chính hằng hít vào một hơi. Cảm giác giết nhân tộc quả nhiên là thoải mái, ít nhất thì so với những tháng ngày bế quan nhàm chán, buồn tẻ thì sướng khoái hơn nhiều. Bốn phía là yêu ma vô tận nhưng không có một cái nào dám nịnh nọt cả. Bọn hắn cũng đều biết, chính hằng cho tới bây giờ đều không có đem nhân tộc để vào trong mắt. Hắn lần này sở dĩ tự mình xuất phát, mục đích chủ yếu là vì báo thù cho chính long. Còn giết nhân tộc đến cùng có sướng hay không, chỉ sợ hắn cũng không có quan tâm đến vậy. Đám nhân tộc này vận khí cũng thật là không tệ. Sau một lát, chính hằng vừa đi vừa nhìn về phía cái hố sâu. Nghe nói sau khi bọn hắn tiến vào yêu ma giới đã tiến vào không ít bí cảnh và có được thu hoạch khổng lồ. Giờ phút này lại vừa tìm được loại địa phương này. Cái vận khí này thật đúng là để cho bản điện cảm thấy kinh ngạc. Điện hạ, đây là... Có một tên yêu ma đầu dê, nghi hoặc mở miệng. Trên người hắn cũng có 7 đạo khí huyết tồn tại. Ở trên khí tức so với những yêu ma khác thì mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là người dẫn đầu thợ săn ám ảnh do ám ảnh thành phái ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính hằng cười híp mắt mà hỏi. Thuộc hạ không biết. Yêu ma đầu dê lộ vẻ cung kính. Vạn thú chi nhãn, nghe nói qua chưa? Chính hằng nói. Cái gì? Nghe được bốn chữ vạn thú chi nhãn này, rất nhiều yêu ma, vô luận là thân phận cao hay thấp, tu vi thấp hay cao, thì lúc này đồng tử cũng cò lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên là biết vạn thú chi nhãn rồi. Ở trong yêu ma nhất tộc vẫn luôn có một cái truyền thuyết, nếu như mang theo vạn thú chi nhãn mà tiến vào vạn thú hà, vậy thì huyết thú ở trong vạn thú hà đại bộ phận đều sẽ lui tán, không dám ngăn trở. Trừ cái đó ra, nếu như thực sự có khí huyết thần đàn xuất hiện, vậy thì vạn thú chi nhãn cũng sẽ đem lại tác dụng cực lớn. Tục truyền là ước vạn năm trước đó đã từng có yêu ma chiếm được vạn thú chi nhãn, và hắn bằng vào vạn thú chi nhãn đó ở trong vạn thú hà đã thu được thu hoạch khổng lồ. Chỉ bất quá thì theo thời gian trôi qua, hết thảy mọi thứ đã vô phương ngược dòng tìm hiểu. Nhưng mà vạn thú chi nhãn tác dụng rất lớn đối với vạn thú hà, đó là điều không thể nghi ngờ. Bản điện cũng không thể xác định cái này có phải là vạn thú chi nhãn thật không. Chính hằng nhẹ nhàng lắc đầu lại nói, chỉ bất quá bản điện đã từng tiếp xúc qua với hồn phách của huyết thú trong vạn thú hà. Khí tức ở trong cái hố sâu này cùng với hồn phách của những con huyết thú đó là cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ hết thể tồn tại trong vạn thú hà ra, thì ở địa phương khác chỉ có mỗi vạn thú chi nhãn mới có loại khí tức này. Điện hà chính là dòng dõi huyết mạch hoàng tộc đỉnh cấp. Cảm ứng của ngài là cực kỳ chuẩn xác, chỉ sợ là dưới hố sâu này có 90% tỷ lệ trở lên chính là vạn thú chi nhãn rồi. Yêu ma đầu dê kia hưng phấn nói, nhưng yêu ma khác cũng đều nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá là đám yêu ma đến từ những thành trì khác thì trong mắt cũng bắt đầu lóe lên hào quang. Chính hằng rõ ràng biết được ý nghĩ của bọn hắn, liền cười lạnh nói, là đang nghĩ biện pháp để thông chi cho điện hạ của các ngươi hay sao? Các ngươi chính là quân đội vương bài các thành trì, hẳn là hiểu rõ, thời điểm hai tộc liên hệ thì tộc ta không thể tranh đoạt lẫn nhau. Đây là điều mà các vị tổ thần đã tự mình ra lệnh. Nơi này do chính hằng ta phát hiện ra, cho dù bọn người Trung Lân Hàm Bi có biết thì cũng sẽ không tới đây. Nghe được lời ấy, tên đoàn trưởng của Cửu U Thuần Sứ Đoàn, rồi bên Kỷ Lân Hộ Vệ, Thánh Quang Tý Tự Đoàn, những quân đội yêu ma vương bài trong lòng đều thầm than một tiếng. Bọn hắn tự nhiên là biết lời chính hằng nói là không sai. Hai tộc liên hệ là giờ phút cần có sự đoàn kết. Yêu ma nhất tộc cũng nghiêm cấm phát sanh ma sát và nội đấu với nhau. Nếu không, nhân tộc tranh đấu nội bộ, bọn họ cũng sẽ không xem thưởng như vậy. Cho dù là dưới cái hố sâu này thực sự có vạn thú trì nhãn thì nó cũng là tạo hóa thuộc về chính hằng. Mặc dù đối với loại thiên kiêu tối cường như Trung Lân, có biết thì bây giờ cũng không thể đến mà tranh đoạt. Bất quá phía dưới này tựa hồ không an toàn. Chính Hằng cúi đầu nhìn vào hố sâu, nguyên bản bên trong là một mảnh đen kịt, lúc này lại nổi lên rất nhiều hào quang màu xanh lá, tựa như là con mắt nhìn lên vậy. Ngụy Long Xà, đồng tử của Chính Hằng co rút lại. Làm yêu ma cho nên hắn cực kỳ thấu hiểu đối với huyết thú, từ trong cái loại hào quang này có thể nhìn ra đối phương là dạng huyết thú như thế nào. Ngụy Long Xà này cũng không đáng sợ, loại huyết thú này tối đa chỉ có thể đạt trình độ ngũ giai, tương đương với yêu quân cảnh của yêu ma nhất tộc. Dùng tu vi của Chính Hằng, cho dù có tới đông, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết. Thế nhưng mấu chốt là địa phương có Ngụy Long Xà thì chắc chắn sẽ tồn tại Kình Thiên Cự Mãng. Kình Thiên Cự Mãng này có thể uy hiếp được đến Chính Hằng, đó là một loại huyết thú cực mạnh. Loại huyết thú này sau khi trưởng thành là nó rơi vào tầm là tứ cấp, còn cao nhất sẽ là lục cấp đỉnh phong, mà có khả năng rất lớn là nó sẽ hóa thành huyết long. Mà một khi hóa thành huyết long, vậy thì tương đương với chính là tồn tại chân long, lập tức sẽ thoát ly khỏi cấp độ mãng xà mà nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó thì đạt tới thất giai là cực kỳ nhẹ nhàng. Nhiều Ngụy Long Xà như vậy, sợ là Kình Thiên Cự Mãng ở trong đó ít nhất cũng phải 10 đầu, thậm chí còn có huyết thú mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Chính Hằng mơ hồ cảm giác da đầu tê dại, vẫn không thể xông bừa. Căn cứ vào cổ thư ghi chép thì bình thường chỗ mà vạn thú chi nhãn ẩn nấp đều là cực kỳ quỷ bí, cho dù tổ thần có buông xuống có thể đem toàn bộ huyết thú ở nơi đây thủ tiêu, nhưng cũng có khả năng là hủy hại luôn cả vạn thú chi nhãn. Vẫn là tìm được một phương pháp thật chính xác thì mới được. Điện hạ, có thể cảm ứng chuẩn xác được vạn thú chi nhãn thì bình thường chỉ có những vật phẩm như là kim tuyết trúc, táng linh thạch. Ngài nếu như sợ vạn thú chi nhãn bị hủy hoại, vậy thì không bằng chúng ta trước hết dừng lại, tìm kiếm hai cái vật phẩm này, yêu ma đầu dê nói. Được, Chính Hằng gật đầu, chỉ cần tìm tới hai loại vật phẩm này, vậy thì có thể cảm ứng chính xác được địa phương nào có vạn thú chi nhãn tồn tại. Chỉ bất quá hai thứ đồ vật này là cực kỳ thưa thớt, ngay cả trong kho của ám ảnh thành cũng không nhất định có thể có, muốn tìm được sợ là không dễ. Yêu ma đầu dê cười hăng hắc, điện hạ, vô luận có dễ hay là không, thì chúng ta đều nguyện ý thử một chút, dù sao thì một cái vạn thú chi nhãn đủ để bù đắp mấy chục năm cố gắng của các vị điện hạ. Bọn hắn nghĩ đến biện pháp để ngăn cản huyết thú ở trong vạn thú hà, nhưng mà ngài bên này lại có thể bằng vào vạn thú chi nhãn để mà thông qua, cái loại cảm giác này phải sướng khoái cỡ nào. Chính Hằng cũng hưng phấn bật cười, lập tức truyền âm về cho ám ảnh thành xem trong kho tài nguyên đến cùng là có tìm được kim tuyết trúc và táng linh thạch hay không. Nếu như không có thì hỏi 12 tòa thành trì khác. Chính Hằng lại nói cái này. Yêu ma đầu dê hơi lưỡng lự một chút rồi thấp giọng truyền âm, điện hạ, 12 tòa thành khác nếu như biết tồn tại của vạn thú chi nhãn, vậy thì nhất định sẽ đòi hỏi. Không sao, Chính Hằng hừ lạnh một tiếng. Bản điện biết là bọn hắn sân lung nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thế nhưng vạn thú chi nhãn này rất quan trọng. Chỉ cần bọn hắn dám ra giá thì bản điện liền dám mua. Vâng. Cùng lúc đó thì đám người Tô Hàn đang đứng trước một cây đại thụ mà ngẩn người cả ra. Đích thực là một cây đại thụ, nhưng mà nó không đến mức là trưởng thành ở trình độ che trời. Cây đại thụ này vậy mà cao chỉ khoảng 20 mét, tán ra rất nhiều cành nhánh. Đáng tiếc là thân cây đã sớm khô héo, không có bất luận chút sinh cơ nào. Ở trong yêu hoa ma giới hoang vu như thế này, thì ngược lại nó cũng không lộ ra vẻ khác biệt gì cả. Đương nhiên, phóng mắt nhìn quanh bốn phía thì đều là một mảnh bằng phẳng, cũng chỉ có một cây duy nhất như thế tồn tại. Hoàn toàn chính xác là chói mắt như là hạc giữa bầy gà. Trong tay Tô Hàn lúc này đang cầm viên đá quý màu xanh da trời, chính là cái viên đá mà đạt được từ trong vòng tay hư vô của Chính Long. Dựa theo cảm ứng của bảo thạch, bọn hắn mới đi tới trước cái cây to này. Ý tứ gì đây? Văn Nhân Nông Hàm nhìn rất lâu cuối cùng ngạc nhiên nói, cái này chính là chỗ bí cảnh đó sao? Những người khác cũng nhếch khóe miệng lên, nhìn thế nào thì cây đại thụ này cũng chẳng có dáng vẻ của một cái bí cảnh. Chẳng lẽ giống như là vô tận thâm uyên, cần có thời gian đặc biệt mới có thể mở ra? Tông Lăng nói, vô tận thâm uyên cũng là một chỗ trong hoang mạc. Thời điểm mà không mở ra thì nó cùng với địa phương khác giống nhau như đúc, không có nhìn ra được là đâu tồn tại bí cảnh. Đúng vậy, Văn Nhân Nông Hàm khẽ gật đầu. Thời điểm bọn hắn nói chuyện thì thấy Tô Hàn đưa tay phải ra. Trong tay hắn xuất hiện viên đá quý màu xanh lam kia. Vậy mà nó tự động phiêu phù bay về phía cây đại thụ. Rồi đến một đoạn thời khắc, ầm một tiếng, viên bảo thạch bỗng nhiên nổ tung, Rõ ràng là uy lực không lớn, thế nhưng mà lại để cho trung tâm của cây đại thụ nhấc lên một cỗ gợn sóng. Ngay sau đó thì một màn bất cả tư nghị khiến cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi phát sinh ra. Cái gợn sóng kia dập dờn lan ra từ cây đại thụ, nó giống như là cái mặt kính vậy, dập dờn gợn sóng. Đại thụ nguyên bản là tồn tại chân thực, vậy mà lúc này lại biến thành hư ảo. Lấy nó làm trung tâm, trong phương viên 100 mét tất cả đều xuất hiện cái loại gợn sóng như vậy. Cái này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là lối vào bí cảnh sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tô Hàn mỉm cười, rồi phóng ra trên người mấy chục tầng phòng ngự, ngay cả tu vi thần cải cũng triệu hồi ra. Hắn dùng chuẩn bị tốt nhất, rồi cất bước hướng gợn sóng mà đi tới. Thế nhưng, tại thời điểm cước bộ quán đạp vào gợn sóng, lại giống như đạp vào hòn đá vậy, không có tiến vào bất kỳ bí cảnh nào, ngược lại bị bắn ngược trở về. What the hell? Tô Hàn nhướng mày, không phải bí cảnh sao? Cũng vào lúc này trong cơ thể Tô Hàn bỗng nhiên có đồ vật gì đó rung động dữ dội. Hiền viên kiếm khí, đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Đây cũng không phải là hiền viên kiếm khí chân chính, mà là biến hóa do ba vị đế giả để lại, phải gọi nó là đế giả kiếm khí mới đúng. Tô Hàn còn nhớ là lúc hắn thu hoạch được cái kiếm khí này thì có một câu thoại truyền ra. Hiền viên kiếm bản thân có linh, ẩn độn vào thiên địa cực kỳ quỷ bí. Ở trong kiếm khí của bản tôn có lưu lại một đạo ấn ký, có thể bằng vào thứ này hơi cảm ứng một chút. Đây chỉ là một câu trong đó, nhưng mà đối với tình huống của giờ phút này lại chính là câu trọng yếu nhất. Lẽ nào là ấn ký ở trên đế giả kiếm khí có lưu lại và cảm nhận được hiên viên kiếm? Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện gợn sóng ở trên cây đại thụ, hắn thực sự không thể nào tin được. Hiên viên kiếm, thiên địa thánh kiếm, lại được xưng là thiên đế thánh kiếm, là thứ đứng đầu trong thượng cổ thập đại thần khí, trong đó ẩn chứa hạo nhiên thinh khí, hạo nhiên chính khí và có oai của thiên. Trong truyền thuyết thì người nắm giữ kiếm này thực sự là thiên địa chi chủ. Đế giả chỉ vòn vẹn căn cứ vào hiên viên kiếm, biến hóa ra đế giả kiếm khí đã có uy lực đáng sợ không có cách nào hình dung, huống chi là hiên viên kiếm chân chính. Tô Hàn chưa bao giờ nhìn thấy hiên viên kiếm, nhưng hắn đã thấy qua thiên chu nhận của Diệp Tiểu Phỉ, cũng thấy qua phục hy cầm của Tiêu Cầm Huyền. Những thứ đó đều là một trong kiện vũ khí kinh thiên của thời thượng cổ, uy lực có thể coi là khủng bố. Nếu như bàn về bài danh thì vẫn còn xếp sau hiên viên kiếm, có thể tưởng tượng được là hiên viên kiếm đến cùng mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Tô Hàn vốn chỉ coi nó là vật phẩm trong truyền thuyết, chưa bao giờ hy vọng xa vời là mình chân chính đạt được. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ vận khí của mình thật tốt đến loại trình độ này. Sưu một tiếng, có kiếm quang thao thiên từ trong cơ thể Tô Hàn bộc phát ra. Đám người bốn phía tất cả đều lui lại, bị kiếm quang chiếu rọi đến nỗi mắt không mở ra nổi. Khí tức sắc bén trong đó khiến mọi người đều cảm thấy run rẩy, thậm chí hư không cũng bị sụp đổ, ngay cả khôi phục cũng không thể làm được. Ông trời của ta, đây là khí tức của Tô Tôn sao? Không, đây tuyệt đối không phải khí tức của Tô Tôn, loại kiếm quang này thật khó mà hình dung. Trên người Tô Tôn không ngờ lại có vật phẩm kinh khủng như thế tồn tại. Không hổ là tông chủ, ha ha, luôn là tấm gương của chúng ta. Bọn hắn thấy rõ ràng Tô Hàn đang đứng đó lại không bị kiếm quang làm tổn thương, tự nhiên không hề lo lắng. Dưới sự so sánh thì bọn hắn cần phải lo lắng cho mình thì hơn. Khí tức từ kiếm quang chuyển ra, mặc dù không nhắm vào bọn hắn, nhưng chỉ cần hơi cảm ứng một chút đã muốn thần hồn hủy diệt rồi. Phải biết rằng, đám người vương trưởng lão đều đã là nửa bước thiên thần, tại thời điểm đối mặt với cổ thần cảnh cũng không hề có loại cảm giác đó. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, kiếm quang kia vọt vào trong gợn sóng, rồi có một giọt máu từ trong gợn sóng hiện lên, dung hợp vào trong kiếm quang. Giọt máu này chính là huyết dịch ở trong viên đá màu xanh quỷ dị trước đó. Lúc đó Tô Hàn rõ ràng cũng cảm nhận được cái máu này là đến từ cổ yêu, nhưng giờ phút này lông mày của Tô Hàn lại nhíu lại. Nếu thật là cổ yêu tinh huyết, thì làm sao có thể dung hợp với kiếm khí do đế giả phát ra? Chẳng lẽ là đế giả ngụy trang thành cổ yêu tinh huyết sao? Trong lòng Tô Hàn đột nhiên sinh ra suy nghĩ như vậy. Đồng tử quán hung hăng co rút lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy là rất có khả năng. Trừ cái đó ra thì không có bất cứ lý do gì có thể nói rõ hết thảy những gì đang phát sinh ở đây. Ba vị đế giả kia, hoặc là nói một vị trong số ba vị đó, đã từng tới yêu ma giới sao? Tại thời điểm hắn còn đang đoán thì kiếm quang đã triệt để dung hợp vào trong giọt máu đó. Gợn sóng phát ra ngày càng nhiều, không gian bốn phía đều bị kiếm quang làm băng diệt. đã không còn đại thụ ở nơi này nữa. Sau một lát thì có một màu đen nhánh dần xuất hiện. Trong động khẩu đó kim quang lập lòe, kim quang càng ngày càng gần, rồi cuối cùng bùm một tiếng xuất hiện bốn loại vật phẩm. Một viên tinh thạch, một gốc cây trúc, một tấm thẻ và một cái bình màu sắc sặc sỡ nhưng là bảy màu. Sau khi bốn loại vật phẩm này xuất hiện, hắc động dần thu nhỏ lại, nhưng gợn sóng kia cũng dần bình tĩnh lại. Nguyên bản là một cây đại thụ thê lương ở trước mặt Tô Hàn thì chẳng biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất. Cái này... Tô Hàn nhìn vào bốn dạng vật phẩm kia mà trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Mà cũng lúc này, ở trong từng cái hiên viên bí cảnh xuất hiện âm thanh của đế giả. Âm thanh này một lần nữa quanh quẩn trong đầu của Tô Hàn. Hiên viên kiếm hồn, kim tuyết thánh trúc, trăm ngàn tỷ thần huyết tinh tạp, vạn chúng thất thải phấn. Cái này chính là lễ vật mà bản tôn lưu lại cho ngươi. Bản tôn biết ngươi nhất định sẽ tới yêu ma giới. Ngươi cũng nhất định sẽ đạt được huyết bảo thạch mà bản tôn lưu lại. Đây cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà đây là sự an bài của số mệnh. Thời điểm mà bản tôn vẫn còn tồn tại, đã từng suy tính được là trong tương lai sẽ có tai họa buông xuống ngân hà tinh hệ, nhưng trở ngại vì thời gian quá xa xôi, đối phương đến cùng là ai, bản tôn không có cách nào thôi diễn ra được, nên coi đó là yêu ma nhất tộc. Bốn dạng vật phẩm này, hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp, sẽ có đại tác dụng đối với ngươi. Ở trong thánh vực còn có hồi tạo hóa thứ ba mà bản tôn để lại cho ngươi. Nếu như ngươi có thể giữ gìn được nhân tộc, vậy thì bản tôn trước khi rời khỏi ngân hà tinh hạ cũng đã để lại cho ngươi hồi tạo hóa thứ tư. Như đã nói là trong hiên viên bí cảnh ở trung đẳng tinh vực, Tô Hàn lấy được đế giả kiếm khí, đó là lần tạo hóa thứ nhất. Về phần bốn dạng đồ vật này thì đích thực là lần tạo hóa thứ hai. Âm thanh của đế giả dần tan biến, thế nhưng Tô Hàn thì vẫn ngây ngốc đứng đó. Kiếp trước hắn đã từng làm yêu long cổ đế, nhưng hắn cảm giác là thế giới quan của mình đều bị phá vỡ. Cái cảm giác, cái vốn liếng bễ nghễ thiên hạ, ngạo thị thất thảy, ở trước mặt vị đế giả này tựa hồ biến thành trò đùa con nít. Cái niên đại mà đế giả tồn tại, dựa theo Tô Hàn suy tính thì ít nhất cũng là mấy ngàn vạn năm, hoặc qua cả trăm triệu năm. Lúc đó thì Tô Hàn thậm chí là còn chưa đẻ. Thế nhưng đế giả lại rõ ràng nói cho Tô Hàn biết, vào lúc đó đối phương đã suy tính ra sẽ có đại họa buông xuống ngân hà tinh hạ. Hắn chỉ sai lầm cho rằng tai họa đó sẽ đến từ yêu ma nhất tộc. Thế nhưng Tô Hàn lại biết đó không phải yêu ma nhất tộc. Địch nhân lớn nhất của ngân hà tinh hạ là vực ngoại thiên ma. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Để cho Tô Hàn khiếp sợ nhất chính là cách 100 triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm thời gian, vậy mà vị đế giả kia đã suy tính ra được chuyện xảy ra thời kỳ hiện tại. Hắn, còn mẹ nó, còn là người nữa sao? So sánh với hắn thì Tô Vi, chúa tể cảnh của Tô Hàn đơn giản chỉ tính là rác rưởi cặn bã. Không, ngay cả cặn bã cũng không xứng. Ở trên chúa tể cảnh quả nhiên còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trong lòng thầm than. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta cuối cùng vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Tô Tôn, Tô Tôn, bên tai truyền đến tiếng gọi của văn nhân Nông Hàm. Tô Hàn tỉnh táo lại lần nữa hít vào một hơi thật sâu. Mỗi một lần âm thanh đế giả xuất hiện đều để hắn tâm thần rung động khó mà bình phục lại. Phù quân, đó là vật gì vậy? Nam Cung Ngọc cũng chỉ vào bốn dạng đồ vật kia. Tô Hàn không nói gì mà vung tay lên, muốn bắt lấy bốn dạng đồ vật. Nhưng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là kim tuyết thánh trúc, thần huyết tinh tạp và cái bình bảy màu kia hắn đều có thể tùy tiện nắm vào trong tay. Duy chỉ có viên tinh thạch kia là không nhúc nhích. Hắn thấy được rõ ràng tinh thạch này trong suốt, tựa như một khối băng vậy. Bên trong tinh thạch này có một thanh tiểu kiếm tồn tại. Thanh tiểu kiếm này chỉ lớn cỡ ngón tay trỏ thôi, toàn thân tràn ngập màu quang màu vàng óng, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Ở trên thân kiếm có khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác thì khắc sông núi cỏ cây, mà chỗ chui kiếm thì có viết một dòng những cái câu tục ngữ giống như ở trên cổ thư, giới thiệu về hiên viên kiếm là giống nhau như đúc. Rõ ràng là thân kiếm nhỏ như vậy, nhưng thời điểm nhìn vào, phảng phất như ngay cả tâm hồn cũng bị kéo vào trong đó, có vô số hình ảnh lướt qua trong đầu. Đó là hình ảnh về hoàng đế nhất thống thiên hạ của những năm xưa cũ. Ở trước những hình ảnh này thì bất kỳ người nào phảng phất cũng hóa thân thành phàm nhân, bao gồm cả Tô Hàn. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh phong hoa tuyệt đại, đứng ở đỉnh phong, ngạo thị thiên hạ. Ông... Có âm thanh từ trên kiếm hồn truyền ra, để cho đám người Tô Hàn thanh tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta kháo, một màn vừa rồi kia là... Còn đạo thân ảnh kia là ai nữa? Tại sao cho đến bây giờ còn chưa từng nghe nói qua? Hắn hẳn là rất mạnh. Rất nhiều âm thanh truyền ra mang theo vẻ nghi hoặc, rung động và kinh hãi. Đó chính là Hoàng đế, Tô Hàn nói. Hoàng đế, trong nháy mắt hai chữ này lọt vào tai mọi người, cảm giác đầu tiên là nhíu mày. Nói thật cái tên Hoàng đế là quá mức xa xưa, cùng với bọn họ lại không có liên quan, cho nên khi nghe được cảm giác tự nhiên là khó hiểu. Nhưng rất nhanh ánh mắt của mọi người chính là tròn xoe lại. Hoàng đế là vị mạnh nhất thượng cổ chúng thần, được xưng là hiên viên kiếm đế, Hoàng đế đó sao? Chính là vậy, chính là vị đã đem Sivu ma thần hạ gục đó. Ê, chắc không được lại cho ta cảm giác thế không thể đỡ như vậy. Ở trước mặt hắn thì chúng ta căn bản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Ta thì xưa nay vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Không lẽ thượng cổ chúng thần thực sự tồn tại sao? Vậy thanh tiểu kiếm này là cái gì? Không phải chính là hiên viên kiếm đấy chứ? Bá, hàng loạt ánh mắt một lần nữa ngưng tụ về hiên viên kiếm hồn. Chỉ bất quá lần này nhìn vào đã không còn cảm giác như lần thứ nhất. Chẳng qua là tựa như bọn họ đang nhìn một vật phẩm bình thường. Đây là hiên viên kiếm hồn, hay là có thể nói nó là hiên viên kiếm linh. Tô Hàn mở miệng. Cái gì? Trong óc mọi người nổ vang, xém chút nổ tung. Thượng cổ đệ nhất kiếm, đứng đầu trong thập đại thần khí, thứ vật phẩm đáng sợ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này đang xuất hiện trước mắt bọn hắn sao? Làm sao có thể tin được? Tô Tôn, ngài không phải là đang đùa chúng ta đấy chứ? Văn nhân nông hàm khóe miệng co giật. So với hắn thì đám người Nam Cung Ngọc càng thêm dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Nàng nói, Phượng Hoàng Tông Diệp Tiểu Phỉ, còn có Tiêu Huyền Cầm, người nghe nói qua chưa? Tự nhiên có nghe, văn nhân nông hàm liền nói ngay. Lại không nói bọn hắn thanh danh ở trong Phượng Hoàng Tông là rất lớn, ngay ở trên bảng săn giết nhân tộc. Ta cũng không biết đã nhìn bọn hắn bao nhiêu lần rồi, ngay cả tên của bọn chúng cũng là dọa ta giật mình trong giấc mộng. Lam Cung Ngọc trợn trắng mắt mà nói, Diệp Tiểu Phỉ có được chính là Thiên Chu Nhận, Tiêu Cầm Huyền có được là Phục Hy Cầm. Người nói, phù quân có phải đang trêu chọc ngươi không? Trái tim nhỏ bé của văn nhân nông hàm hung hăng rung động. Một trong thượng cổ thập đại thần khí Phục Hy Cầm, dù chưa được xếp vào thập đại thần khí, nhưng đủ để so sánh với thực thập đại thần khí là Tà Nhận Thiên Chu đó ư. Đúng như vậy, Nam Cung Ngọc lộ ra bộ dáng là không tức chết người thì không đền mạng mà nói. Ta, văn nhân ông hàm nhẫn nhịn cả nửa ngày, cuối cùng phun ra một chữ, kháo. Kỳ thật không riêng gì hắn mà những người khác ở đây cũng lâm vào kiếp sợ. Trong lòng của bọn hắn có thể có được một kiện cổ thần chi khí, đó là chuyện hết sức không tồi. Chưa bao giờ tưởng tượng qua sẽ gặp được sự tồn tại chân thật của thượng cổ thập đại thần khí, cái loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Hẳn không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao? Thượng cổ thập đại thần khí là tồn tại chân thực. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hiên viên kiếm hồn. Nói thật thì ta cũng không nghĩ tới là trong yêu ma giới lại lấy được hiên viên kiếm hồn. Chỉ cần một lần nữa gặp được hiên viên kiếm, cả hai hợp nhất, vậy thì hiên viên kiếm chân chính có thể một lần nữa tái hiện nhân gian. Hắn nói bình thản, thế nhưng những người khác thân thể lại run rẩy không ngừng. Các ngươi thì không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn nhìn bộ dáng của bọn hắn lại cười gằn. Vũ khí cường đại tới đâu thì cũng phải nhìn xem là ai sử dụng. Chúng ta trước mắt vẫn lấy việc đề thăng thực lực để mà làm chủ. Mọi người tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nếu chỉ là một phàm nhân thì cho dù có đạt được toàn bộ thượng cảo thập đại thần khí cũng không có tác dụng gì. Nhưng cái hiên viên kiếm hồn này thì nên thu lại thế nào đây? Tô Hàn nhíu mày lần nữa đưa tay muốn bắt lấy tinh thạch. Thế nhưng trong nháy mắt hắn cầm vào tinh thạch, kiếm hồn trong đó bỗng nhiên run rẩy. Rung động này cực kỳ kịch liệt, trực tiếp chấn văng cánh tay của Tô Hàn, để cho sắc mặt hắn tái nhợt phải lùi lại mấy chục mét, cuối cùng phun ra một ngụm lớn máu tươi mới có thể dừng lại được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.